một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 34, anh đang kiểm tra cô. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: T Diễm không, T cầu xin anh. T đót không có chất bôi trơn, T cột sẽ chết, T thật sự sẽ chết. Hừ, T cũng không phải đót em định đoạt. T lời nói của ớt NHT đâm sâu vào ớt trái tim cô. Hà Trạch Thành rút côn thịt ra, T cầm côn thịt tót dài áp và ớt cúc huyệt của ớt cô. T có thể thấy cột cót rút liên tục vìa sợt hãi. Đây, T hễ là nơi làm cột ngoan ngoãn hơn. Không, T đừng, T liềm ấm không quan tâm đến cái gì khách nữa. T kinh hãi muốn bỏ về phía ớt trước. Nhưng cột quên mất, T cột căn bản không có sức phản kháng. T mọi sự phản kháng đều vô ích. Sự trốn tránh của ớt cột lại một lần nữa khơi dậy sự bạ ớt ngực trong lòng anh. T Hà Trạch Thành một tay kẹp eo cô. Tê tai còn lại đỡ lấy côn thịt rồi đâm mạnh vào. A, à, tê tiếng thét chói tết giống như xét rách cổ họng. Tê làm người tết sở tóc gáy. Tê không rét mà run. Cơn đau đột ngột không thể chịu nổi khiến cốt không kịp chuẩn bị. Tê ngoại trừ đau đớn ra, tê cốt không còn cảm giác khoái cảm. Tê khó chịu như sắp tiết rét ngoài. Tê xót với bịt xét rách tiểu huyệt còn đau hơn gấp ngàn lần. Tê một vạn lần. Làm ơn, tê cô. Tê gầu xin anh, cột đào đến mức không nói được lời nào, tê trong lòng nóng lòng muốn cắn lưỡi tự sát, tê nhưng cột không còn chút sức lực nào, tê lại bịt NHT điều khiển và khống chế. Côn thịt thốt giả ai chỉ mới nhét được phần đầu, tê không cót bôi trơn làm chót chán Hà Trạch Thành đổ mồ hôi. Bên trong quát nhỏ không thể vào ớt được, chết tiệt, tê sao NHT không vào ớt được, NHT giơ tay hung hăng vỗ vỗ cái mông cô. T. Thả lỏng, T để cho tôi tiến vào, T thao chết em, T có tin hay không, T tôi thao nát cái mông của ớt em. Đừng, T đừng, T, lầm ấm đau khổ lắc đầu cầu xin, T. Em xét rồi, T chủ nhân, T làm ơn đừng làm em. T nốt lệt cầu xin anh, T đau quá, S, T, S, T S mau tới cứu cô, T S cũng được, T cứu cột với. Hà Trạch Thành tàn nhẫn, tê liều mạng mà đâm về phía ớt trước, tê lâm ấm đau muốn hét lên, tê nhưng cũng không thể hét lên được, tê mồ hôi trên trán trượt xuống, tê rơi trên khăn trải giường màu trắng cùng nước mắt của ớt cô. Mới vả ớt được một nửa, tê chỉ còn một nửa, tê kẹp NHT sắp đứt rồi, cúc huyệt quát chặt, tê cũng kẹp côn thịt của ớt NHT đến đau, tê Hà Trạch Thành nghiến răng ké ớt nót ra. Tê nhìn cúc huyệt từ từ chảy máu. Rách rồi, tê cúc huyệt bịt NHT chọc rách, lầm ấm hay tai nắm chặt thành quả đấm, tê cắn chặt môi dưới, tê nức nở khóc, tê cốt hoàn toàn hỏng mất. Đau, tê đau quá, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng khiến trái tim Hà Trạch Thành cót quắp lại. NHT nắm chặt tay, tê cốt gắng kìm lại nỗi nghẹn khuất đang trả ớt dâng trong lòng. Vươn tay, tê túm tóc của ớt cột ngả về phía ớt sau, tê hung hăng nhìn chằm chằm cô, tê. Khóc cái gì, tê câm miệng, tê tôi còn chất nhét hết vào ớt đâu, tê còn khóc nữa tôi đâm nát cái mông em. Tê, tiếng kêu của ớt cột trực tiếp bịt đẹt nén, tê giọng nói nức nở nghẹn ngả ớt nói, tê. Cầu xin chủ nhân đừng, tê nốt lệt thật sự xếp rồi, tê nốt lệt sẽ không chạy trốn. Tê làm ơn buông đát chót nốt lệ. Hà Trạch Thành chết nhạo, tê tê, buông đát em. Tê rượt vào ớt cái gì? Cột dám chạy thì phải dám gánh chịu hậu quả. Tê NHT yêu cốt nhiều như vậy. Tê tại sao ô cốt lại không cảm nhận được? Tê còn muốn rời xa anh. Không phải lúc nào ớt em cũng nghĩ muốn chạy sao? Tê tôi chót em một cơ hội ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NHT nắm lấy cằm cô. Tê chỉ nghĩ đến ốt cửa. Tê nhìn cốt cười ách độc, tê. Chót em 5 giây, tê tôi sẽ thả em, tê nếu em chạy được rết ngoài, tê tôi sẽ thả em. Thế nào, câu hỏi của ớt NHT giống như một sự chết nhà ớt đối với cô. Làm sao NHT có thể dễ dàng buông đát như vậy? Đây là suyệt nghĩ đầu tiên của ớt cột ấy. NHT đang kiểm tra cô, tê cột không mốc như vậy. Lầm ấm dứt khoát lắc đầu, tê. Nốt lệt không muốn chạy, tê nốt lệt thật sự sẽ không chạy nữa. Đây là địa bàn của ớt anh, T quyệt tắc đót NHT định đoạt, T cũng sẽ không phát vỡ quyệt tắc đó. T không cót công bằng đã ớt lý, T chỉ để bịt NHT ức hiếp. Ha ha, T hà trực thành cười lạnh, T, tôi đã chót em một cất hồi, T đừng nói tôi không chót em, T đây là đót em tự mình lựa chọn, T vậy thì hạ ai nhận lấy hình phạt mà mình đáng phải chịu. Lâm Ấm kinh hãi chừng lớn mắt nhìn anh, tại sao, cột rõ ràng đã chọn đáp ăn mà NHT muốn nhất, T tại sao lại không buông đát chót cô. Hà Trạch Thành thá ớt dây xích trên cổ cô, T gần như ké ớt chân cô, T lôi cột xuống giường không chút thương tiếc. Lâm Ấm không cót vật gì để bám lấy, T nhìn phòng tắm càng ngả ai càng gần, T thân thể lạnh như băng như rơi và ớt địa ngục. Cách chương.